Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2962. Chương 2962. Giày vò. Đồ hỗn trướng, cho bản tôn tử chiến đến cùng. Không trung đang bị Bạch Vũ Triết kích thích thân đồ liệt thiên giận không kềm được. Hung hăng cho Lục Vô Phong hồi âm. Ngay tại nửa giờ trước đó, tâm tình của hắn còn vô cùng mỹ lệ, bởi vì hắn xông qua thông thiên chi lộ, hắn tin tưởng mình không bao lâu liền có thể thành thần. Tối đa cũng liền mấy chục năm đi, điểm ấy thời gian đối với hắn cái này bán thần cấp cường giả đến nói, thật không tính là gì, hắn hoàn toàn có thể chờ đến lên, thật không nghĩ đến, hắn chẳng những mấy chục năm đợi không được. Liền ngay cả mấy giờ cũng chờ không dậy nổi sao? Rút lui, lão tử vừa mới xông qua thông thiên chi lộ, ngươi để lão tử rút lui. Cái kia sau làm sao thành thần? Rời đi thông thiên tháp sau đó, hắn đi nơi nào lĩnh hội thành thần chi đạo? Cho nên, Lục Vô Phong một cái kia đề nghị, quả thực chính là đụng vào thân đồ liệt thiên trên họng súng. Hắn chính kìm nén một cỗ nộ hỏa không cách nào phát tiết đâu. Trước mắt Bạch Vũ Triết tựa như cái đánh không chết tiểu cường. Ngẫu nhiên chịu chính mình một kiếm nhìn cũng không chút thụ thương dáng vẻ. Bởi vì mỗi lần Bạch Vũ Triết mắt thấy chính mình muốn ngăn không được, lập tức liền dùng công kích linh hồn, hoặc là tinh thần công kích cho hắn đến một chút, suy yếu hắn sức mạnh công kích. Mặc dù những chiêu thức này không thể lặp lại sử dụng, nhưng thần hồn chấn đãng có 4 chiêu đâu. A a a, phía dưới tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, tất cả đều là đến từ bọn hắn Thiên Ma Đại Lục võ giả. Thân đồ liệt thiên lòng đang tích huyết a, những người này mặc dù không có mấy cái là thật sự cường giả đỉnh cao, nhưng Thiên Ma Đại Lục nội tình lại thâm hậu, cũng không có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao. Những này kỳ thật đều đã xem như tinh anh, mà lại trước mắt muốn quản lý toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục, bọn hắn đang cần nhân thủ a. Liền cách chết này, phía dưới Lục Vô Phong lòng như cho nguội, ngay tại suy nghĩ muốn hay không chính mình đào tẩu toán rồi, đại không được trước giấu ở một góc nào đó. Sau này chỉ cần cung chủ tại Mê Xuyên Đại Lục, hắn liền đi Thiên Ma Đại Lục. Nếu như cung chủ về Thiên Ma Đại Lục, vậy hắn liền a. Vừa có chút phân tâm, Lục Vô Phong liền bị Hỏa Phượng Tiên Tử một thanh bay đến quán xuyên đầu vai. May mắn hắn phản ứng nhanh, nếu không liền không chỉ là đầu vai, mà là ngực trái tim vị trí. Lục Vô Phong, ngươi có phải hay không muốn chạy rồi? Ha ha, Hỏa Phượng Tiên Tử thanh âm truyền đến, hiển nhiên đã đơn độc nhìn chằm chằm hắn. Lục Vô Phong run lên trong lòng, tốc độ của hắn lại nhanh, kỳ thật cũng không có nhanh hơn Hỏa Phượng Tiên Tử. Bây giờ thương thế hắn cũng không nhẹ, bị tiếp cận còn có thể chạy sao? Hắn chạy sao? Thiên Hồ Tiên Tử thanh âm truyền đến, nàng trước đó một mực dùng âm công đang tiến hành quần công. Lúc này nhìn cũng là muốn đơn độc ra tay với Lục Vô Phong. Cung chủ, thuộc hạ tử chiến đến cùng, tuyệt không lui lại một bước. Giờ khắc này Lục Vô Phong giống như là phúc trí tâm linh. Hắn biết dùng hai nữ nhân kia thực lực nếu là liên thủ, thật sự là vài phút có thể lấy đi của mình mệnh. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này. Nhìn xem cung chủ có thể hay không vì mình mà làm ra lựa chọn. Dạ ma đã chết rồi. 10 đại trưởng lão phía sau 5 vị cường giả bây giờ cũng chết sạch. Đại trưởng lão cùng Lữ Vân Thiên đoán chừng cũng nhanh. Không trung thân đồ liệt thiên nghe được Lục Vô Phong thanh âm, cũng là trong lòng chua chua. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, những người khác thật phải chết sạch. Thật muốn đợi đến một khắc này sao? Đến lúc đó, không cần quá nhiều, chỉ cần Hỏa Phượng Tiên Tử, Thiên Hồ Tiên Tử, Độc Long Tôn Giả lại có 18 huyết vệ gia nhập chính mình chiến đấu bên trong. Hắn cảm thấy mình cũng không có hy vọng chiến thắng Bạch Vũ Triết.